Chương 1051, Ba Thành Chi Chiến. Phần 2, chúng ta thiên tân người đang xưng hô chính mình tương đối quen thuộc nhân thời điểm, luôn là thích gọi nhũ danh, rất nhiều nhũ danh đều là tên phía trước cộng thêm một cái đại hoặc là tiểu. Khi đó ở đại tạp trong viện, mặc kệ nam nữ lao hấu, đều gọi ta tiểu phi, duy chỉ có Âu Dương tỷ tỷ gọi Ninh Khả. Cho nên, ta mới có thể rơi lệ, bởi vì ta biết, nàng chính là ta đau khổ tìm kiếm bao nhiêu năm Âu Dương tỷ tỷ. Mọi người không minh bạch ta vào thời khắc ấy tại sao phải dùng rằng từ trên giường đứng lên, nào tới độc luyến thu vũ trong lòng, như vậy dùng sức ôm nàng. Nhưng khi ta mang theo tiếng khóc nức nở hô lên Âu Dương tỷ tỷ thời điểm, tất cả mọi người cười khanh khách. Giờ khắc này, ta khóc không giống người đàn ông, chỉ là giống như một cái mê đường sau đó bị chị ruột của mình tìm được tiểu nam hài. Cái loại này ủy khuất không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ba ba đi, tỷ tỷ không cần ta nữa, ta làm bao nhiêu năm cô nhi, cái khổ của ta không có cùng bất luận kẻ nào nói hết quá, ta chỉ có thể tự mình yên lặng thừa nhận. Nhưng là bây giờ, ta không cần, tỷ tỷ bằng lòng nhận thức ta, tỷ tỷ rốt cục đã trở về. Tỷ tỷ, ngươi biết không, ta thật nhớ ngươi, ngươi làm sao trễ như vậy mới có nhận thức ta, ngươi biết, mấy năm nay ta qua được cực kỳ khổ cực, ta khóc trách cứ lấy nàng. Hoang trách, căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Độc luyến thu vũ đã ở khóc, nàng cười rơi lệ. Ninh Khả, ta tất cả đều nhớ ra rồi, ngươi chính là của ta đệ đệ, ta duy nhất đệ đệ. Ta quay đầu lại, dùng ánh mắt đem tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu kéo qua đây. Tỷ, đây là ta hai cái lao bà, ngươi còn nhận được các nàng sao? Độc luyến thu vũ gật đầu, lẳng lặng cùng cây ớt. Ta làm sao có thể quên mất, tiểu tử ngốc. Ngươi coi tỷ tỷ thật mất trí nhớ sao? Tỷ tỷ chỉ là đem một vài chớ nên quên mất sự tình nhớ ra rồi. Ta trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Bất quá, đang ở tâm tình của chúng ta bình phục lại sau đó, bác sĩ đem ta đơn độc kêu đi ra ngoài, nói cho ta biết một sự thật, đó chính là trải qua đối với độc luyến thu vũ đại não quét hình, hiện nàng trước đây đầu bị qua một lần va chạm, có một ít trí nhớ một đoạn đã quên mất, mà trải qua lúc này đây va chạm, những thứ này phủ đầy bụi mỹ hảo như kỳ tích đã trở về. Ta đương nhiên là cao hứng nhất, đây chính là ta kết quả mong muốn, nàng vốn là phải là của ta tỷ tỷ. Vì vậy, đang ở hai ngày sau, phòng làm việc một nhóm 7 người cử ra di chuyển, bay tới Singapore, và ở Phỉ Nhi ở Singapore xa hoa trang viên bên trong. Tiểu Lạt Tiêu thì không hề rời đi, bởi ra khỏi ca ca của mình cái này việc sự tình, nàng trong lúc nhất thời khúc mắc khó mở, tuy là bị ta khuyên thông, nhưng là như cũ không hề rời đi Trường Sa, quyết định trước bồi phụ mẫu của chính mình một đoạn thời gian, đem tâm tình cùng trong nhà hoa quả đại lý sự tình xử lý thỏa đáng, tới nữa cùng chúng ta đoàn tụ. Tiểu Tĩnh vì khuyên nàng cùng nhau qua đây, ôm nàng khóc hai lần, từ đầu đến cuối không có cải biến ý tưởng của nàng, nàng cùng Tiểu Tĩnh nói một câu xuất phát từ tâm can, những lời này Tiểu Tĩnh truyền đạt cho ta thời điểm, đem ta tâm đau nhói. Tĩnh tỷ tỷ, thật xin lỗi. Ta không có thể bảo vệ tốt chúng ta ca ca. Cũng là những lời này để cho ta ở lúc chia tay, đem nàng ôm chặt như vậy, thậm chí thiếu chút nữa thì đem nàng tiện thể chân bắt góc. Mà đi tới mới phòng làm việc sau đó, ta cảm nhận được một chút hữu tâm vô lực, bởi trên người bị thương, cho nên vai diễn của ta tiến nhập trò chơi sau đó, hệ thống trực tiếp sáng lên hoàng sắc đèn báo hiệu, không chơi được 2 giờ đèn liền biến đỏ, không đến 2 giờ rưỡi thời điểm. Ta cơ bản đã bị hệ thống đá xuống tuyến, gấp đến độ ta thiếu chút nữa thì làm cho Tiểu Tĩnh cấp nước Châu Bình gọi điện thoại đi cửa sau, nhìn có thể hay không đem ta thân thể an toàn cảnh cáo hệ thống tạm thời thủ tiêu. Nhưng là, đây là tuyệt đối không khả năng, mặc dù ta thành hắn con rể, hắn cũng không có thể thiên vị, đây là trò chơi tổng đài vấn đề nguyên tắc. Bất quá, ta không có ở đây mấy ngày nay, sẽ vở China lại cũng không thái bình. Khắp nơi thế lực đều ở đây ngao ngoe ngọc di chuyển, ở ta thụ thương bất tỉnh mê ngày thứ hai, một cái tên là Hồn Điện quân đoàn xuất hiện, cái này Hồn Điện địa vị cũng không đơn giản, là danh táo nhất thơ y truyền thống trò chơi thiên đường được rồi, tha thứ tuyết bịch nét đi, ta thiên đứa nghĩ mộng tưởng ai chúng có thực lực nhất hành hội, bọn họ tập thể và ở thanh chiến, giấu tại không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Ở trong lúc nhất thời quật khởi, cư nhiên chiếm cứ sẻ vở China đẳng cấp thiên bảng trước 100 danh trong 10 danh, ID là thanh nhất sắc hồn điện tiền tố, quân đoàn trưởng gọi hồn điện hắc mục, nghề nghiệp là hỗn độn kiếm sĩ, thủ hạ có 4 cái chức nghiệp thần, hơn nữa quân đoàn đẳng cấp đã đánh tới B cấp, nhân số rất nhiều, hiện nay bảo trì trung lập. Cũng không cùng phi phàm kết minh, cũng không cùng ám dạ tụ tập. Mà bạn cũ của chúng ta ám dạ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, hội viên nỗ lực tăng lẹ vèo đồng thời, mật thám nhóm đã ở nỗ lực dò hỏi phi phàm quân tình, đặc biệt tình huống của ta. Chỉ bất quá, bởi vì có tuyển cận tồn tại, ta đây vài ngày chơi một bả phức tạp xê hao làm, đó chính là mỗi ngày đều lọ dịn, ở hệ thống sáng lên đèn đỏ thời điểm treo máy, đem nhân vật của mình đặt ở huyết vực sệ vở chi na điểm truyền tống bên trên, làm cho tuyển cận sử xuất phục chế kỹ năng, dẫn dắt mở mở nhóm cùng đi tứ đại thí luyện đi soát danh vọng. Hơn nữa, thỉnh thoảng ta còn sẽ ở quân đoàn trong kinh nói chuyện lộ diện, phối hợp tuyển cận. Bởi kế sách này chỉ là chúng ta hạch tâm tầng người chơi biết, cho nên vẫn luôn không có lộ tẩy. Bất quá, đang ở ra khỏi trường xa chợ bán thức ăn sự kiện một tuần sau đó, ở ta lò dìn thời điểm, thứ nhất hệ thống thông cáo chấn động đáng ở tại toàn bộ sệ vở chi na bầu trời, để cho chúng ta không khỏi vì thế mà kinh ngạc len ken thế giới thông cáo. Người chơi hồn điện hắc mộc chạm đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống sẽ tại nửa giờ sau ngừng máy giữ gìn. Lần này duy trì thời gian ước chừng là 8 canh giờ, sau đó đem sệ vở chi na sắp mở ra thành chiến, đến lúc đó, bạo ngôi sao. Giải ẩn đem dẫn dắt giao cạo quân đoàn công kích Hải Lam Thành, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đem dẫn dắt tử linh quân đoàn đánh dì hệ cổ thành, thiên tước tinh kệ lìn đem dẫn dắt mị linh quân đoàn đánh sở kệ lạn thành bởi vì giữ gìn cho ngài mang tới bất tiện kính xin lượng giải. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm quy tắc này, hệ thống thông cáo trong lúc nhất thời chấn động đáng hết thể ngoạn gia tâm, cũng để cho rất nhiều phi phạm quân đoàn người chơi tiếng oán than dậy đất. Ma giờ phúc, cái kia hồn điện hắc mục là ở đâu ra vương bắt đản, muốn nổi danh muốn điên. Rồi cư nhiên đem ma tộc đưa tới đánh chúng ta ra, ta không khỏi nhướng mày, hồn điện hắc mục hành động này bất kể là cố ý còn không cố ý, trên thực tế đã để gì hệ gỗ thành lâm vào nguy cơ. Tuy là địa quỷ tinh bài danh thấp hơn với thiên lang tinh, nhưng là thực lực của hắn cũng không tại thiên lang tinh phía dưới hơn nữa. Thiên lang tinh lần trước đánh chính là nhất cấp chủ thành đế Long Thành, khi đó chúng ta là 100 triệu người ở thủ thành, mà lần này, hắn đánh chính là ta nhị cấp chủ thành. Thành phòng năng lực xa xa kém hơn đế Long Thành, chúng ta có thể chịu được sao? Ta không có hoảng sợ loạn, mà là lập tức liên lạc Tô Miên, bây giờ, huyết thể kế phi phàm dập khuôn theo. Bước vào cấp quân đoàn hàng ngũ, quân đoàn nhân số mở rộng đến rồi 178 vạn người, mà tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ quân đoàn hiện nay cũng loạt cấp, chỉ bất quá nhân số đều không đủ 100 vạn, bất quá, cộng thêm phi phạm, 4 cổ lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, tổng số người cũng qua 500 vạn, hơn nữa một. Ít quan hệ không tệ với chúng ta đoàn đội nhỏ CUNGNTC lực lượng, trên thực tế gì hệ gỗ thành thực lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ là thương thế của ta vẫn như cũ là một cái vấn đề không nhỏ, chỉ bất quá, ta đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Tại tuyến đem thành phòng an bài một cái, ta lại chạy một chuyến Hải Lam Thành, kết quả hiện gì tật bên này đã làm xong chuẩn bị, hôm nay gì tật quân đoàn thực lực càng cường đại hơn, NPC đẳng cấp đổ y xa tờ đế long quân đoàn trưởng gì tật phẩm cấp đẳng cấp sờ không được một bên, mà hai cái phó quân đoàn trưởng bờ dọc cùng mạ nủ hạt đẳng cấp cũng đạt tới 245 cấp. Phẩm cấp là thánh linh cấp buộc, phi thường mạnh mẽ, trận chiến này, dì tất quân đoàn có đánh. Chỉ bất quá, sở kẻ lạn thành thành phòng khiến người ta lo lắng, theo tuyến báo nói, lúc này đây ở sở kẻ lạn thành hiệp trợ phòng ngự hồn điện quân đoàn, có người nói bọn họ đã dô cờ hết toa nở lửa cờ, trong quân đoàn tất cả mọi người đóng tại sở kẻ lạn thành, chờ đợi thành chiến bắt đầu. Còn như bạn cũ của chúng ta ám dạ quân đoàn, cho đến bây giờ không có bất kỳ động tĩnh. Không biết đang có ý gì. Ta và dì tật lên tiếng chào hỏi sau đó, đối với cái này đối phương nói một câu nỗ lực lên, sau đó ta trở lại dì hệ lực thành, chuẩn bị lọ góc. Lúc này đây, chúng ta đoán chừng là ai cũng không giúp được người nào, chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình nỗ lực đánh đuổi xâm phạm cường địch. Ta sau đó hạ tuyến, nhìn một chút thời gian, đã là 1 giờ chiều. Đi ra khỏi phòng, chỉ thấy lầu một trong viện đã ngồi đầy mờ mờ. Trên mặt của các nàng treo mây đen, ánh mắt đều không khỏi chuyển hướng về phía ta. Mà ta thì cười nhạt nói, Phỉ Nhi, chúng ta một hồi ăn cái gì ta đói chết rồi. Phỉ Nhi nói, chúng ta một hồi ăn sủi cảo. Bánh chèo tốt, ta cười cười, vậy ta phải ăn nhiều một chút, ăn xong rồi ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối thành chiến, ta phải hảo hảo tăng lẹ bèo, cái này một tuần lễ không hảo hảo lọ gìn. Đặc biệt cờ mở nở trầm mạc sư tử đẳng cấp đều đuổi theo ta. Phỉ Nhi cắn môi một cái nói, Tiểu Phi, cuộc chiến đấu này quyền chỉ huy giao cho Lẳng Lặng đi. Tiểu Tĩnh cũng nói, ca ca, thân thể của ngươi không thích hợp tham gia trận này thành chiến. Ta lắc đầu, ôn hòa nhã nhận nói, Phỉ Nhi, buổi tối làm cho Trình bác sĩ qua đây một chuyến đi, bán một châm liều lượng cao ngưng đau dược, cái này có thể hóa giải đau đớn, chỉ hoãn ta lò gặp thời gian. Ngươi điên rồi. Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh đều đứng lên. Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng nói, ngươi đùa gì thế? Ngươi bây giờ chính mình thân thể gì tình trạng ngươi không rõ ràng thật sao? Loại người như ngươi tình huống căn bản cũng không thích hợp lò dỉn trận này thành chiến. Ngươi không thể đánh Tiểu Tĩnh cũng gấp. Ca ca ngưng đau dược đối với thân thể tác dụng phụ bao lớn ngươi biết không? Ngươi làm sao như vậy không thương tiếc thân thể của chính mình? Ta như cũ rất bình tĩnh. Các ngươi ngăn cản không được ta. Dì hệ gỗ thành là chúng ta ăn tên. Ta không thể mất đi nó. Phi phàm cũng không có thể mất đi nó. Bất kể là vì ta vì mọi người. Trận này ỷ vào ta phải tiến lên, ta nói không được là không được, ngươi dám bên trên, ta khai trừ rồi. Ngươi Phỉ Nhi hướng về phía ta giống lên. Ta thì lắc đầu, đừng hướng ta giống lên, ta quyết định sự tình sẽ không thay đổi, các ngươi hẳn giải khai tánh khí của ta, nếu như không muốn giúp ta tìm Trình bác sĩ, tự ta gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Phi, đầu óc ngươi tú đầu phải, ta không cho phép, ta không cần ngươi cho phép. Ta kiên định nói, ta là thành chủ. Ngươi chỉ là phi phạm bang chủ. Phỉ Nhi nước mắt rất nhanh ở trong mắt đánh lên chuyện. Tiểu Phi, ngươi làm sao như vậy hồn lúc này? Một đôi tay đã đè ở trên vai của nàng. Phỉ Nhi, ngươi không ngăn cản được Ninh Khả. Liên quan tới hồn điện, ta muốn nói cái dánh hai câu. Hồn điện Hắc Mộc huynh đệ, ta dùng người của ngươi thiết, cũng không phải là bởi vì ngươi cho ta bao nhiêu chỗ tốt, còn là nói ngươi đem đoàn đội của ngươi cũng kéo tới nhìn Tuyết Bích Thư, vừa vặn tương phản. Ta chỉ là bởi vì ngươi đối với mình đoàn đội đạt đến một trình độ nào đó, đem bọn họ người thiết đều nghiêm túc biên soạn được rồi sau đó, đặt ở trong bình sách khu, chính là hướng về phía ngươi đối với huynh đệ phần này nghĩa khí, ta mới đem ngươi cùng đoàn đội của ngươi bỏ vào bên trong. Thưa, nhưng là, ta đối với ngươi có nghĩa, ngươi đối với ta đâu làm ngươi nghe nói sách của ta là VIP chương thiết, cần thu lệ phí thời điểm, thái độ của ngươi để cho ta hoàn toàn thất vọng. Còn nhớ rõ lúc đó ngươi nói cái gì không? Ngươi đại nghĩa lẫm nhiên chất vấn ta, sách của ngươi chả thế nào thu lệ phí đâu? Ngươi là chơi thiên đường y, thiên đường y là điểm thẻ cho chơi, một tấm điểm thẻ tiền ở chính bản đừng có thể xem 3 tháng thư, coi như ngươi đùa là miễn phí khu, một tháng thiếu xê hậu một gói thuốc lá, cũng có thể xuất ra 10 đồng tiền đọc sách chứ. Tuyết Bích là một người thành thật, nói không thích quanh co lòng vòng, ta là tác giả viết chuyên nghiệp, trong nhà có vợ con phải nuôi. Mỗi ngày đều được hơn 5 giờ rời giường gõ chữ, buổi sáng mã vô hạn miểu sát, buổi chiều còn muốn cấu tứ sách mới đường nét, phi thường mệt nhọc, chính bản thư mê chống đỡ thật đã thật đối với ta ý nghĩa cự đại, bởi vì có các ngươi, Tuyết Bích mới có thể tiếp tục chức nghiệp cuộc đời, bằng không, Tuyết Bích phải tiếp tục đi làm kiêm chức, đi làm chính mình không muốn làm công tác. Mỗi ngày cũng không có biện pháp truyền lên nhiều như vậy chương tiết cho mọi người xem. Thậm chí ngay cả trường tiết chất lượng đều sẽ thật to ngấm nước. Cho nên, hy vọng ở đứng nhìn thấy đoạn này chữ viết bằng hữu cũng có thể liên tưởng một cái. Ngươi 5 phút xem xong rồi Tuyết Bích mỗi ngày 34 canh thời điểm. Thời gian như vậy Tuyết Bích tránh phục trên bàn gõ bàn phím đây, ta biết các ngươi cũng ủng hộ ta. Nhưng là trên thực chất chống đỡ là tới chính bản đứng, đến, điện thoại di động vóng hoặc là di động xem tới ủng hộ ta. Ta hiểu rõ chút bằng hữu không biết Tuyết Bích chính bản bộ đứng. Cho nên mới phải lầm vào, ta ở chỗ này nói lại lần nữa xem chính bản đứng liên tiếp, ạ, 186. EZEAZ hy vọng Tuyết Bích thành thần, tiếp tục kiên trì sáng tác đường mời đến vào cái này 3 cái website, nếu như không hy vọng, tiếp tục xem đi, còn như có chút lẽ thẳng khí hùng xem, bỏ thêm Tuyết Bích bạn thân sau đó còn Tuyết Bích nhổ nước bọt nói nhảm, thật xin lỗi, Tuyết Bích đã đem các ngươi làm ác, các ngươi làm cho Tuyết Bích hàn tâm.